Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, bảng skill, một vệt hồng mang, bắt đầu ở đường kiếm võng mạc bên trong cấp tốc di chuyển hiện. Mà cùng lúc đó, trên bàn một sao năng lượng thẻ cũng triệt để mất đi ánh sáng lộng lẫy. Bên trong năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Đường kiếm cảm giác trong cơ thể dường như đột nhiên có thêm một luồng năng lượng. Cỗ năng lượng này đơn vị trị số hoàn toàn vượt qua trong cơ thể hắn thể năng. Thậm chí cấp tốc tụ tập ở hắn đầu óc một cái nào đó vị trí. Chuyện này quả thật đem hắn sợ đến tại chỗ điên mất. Năng lượng xung kích đại não rất có thể liền đem dẫn đến cả người hắn biến thành ngớ ngẩn. Hoặc là đại não phế bỏ. Nhưng này cỗ ở trong người xuất hiện năng lượng, rất nhanh sẽ giống bị đại não nuốt chửng, hoàn toàn không có tạo thành ảnh hưởng gì. Mà cùng lúc đó, đường kiếm cũng cảm giác trước mắt võng mạc xuất hiện một màn màu đỏ số liệu. Chủ nhân, đường kiếm, có sẵn thể năng, 13/30, cộng có sẵn tinh thần, 2/4, cộng thể phách, 6/1. Cộng đặc hiệu công năng, 1, 2, mộng cảnh, trước mặt năng lượng, 100, cộng, cái quái gì? Đường kiếm lay động một cái đầu, phát hiện trước mắt này một mảnh hồng mang bên trong biểu hiện số liệu dĩ nhiên vẫn còn ở đó. Gặp quỷ, đường kiếm cau mày, đứng dậy vịn lan can đi tới bên ngoài hành lang phòng vệ sinh. Mở đèn quay về tấm gương đến xem. Hắn phát hiện trước mắt này một mảnh số liệu dĩ nhiên vẫn còn. Không có biến mất, mà trên gương phản chiếu ra khuôn mặt của hắn bên trong. Tựa hồ trong hai mắt tựa hồ là không có này mảnh số liệu. Trong đôi mắt xuất hiện số liệu. Đây tựa hồ là số liệu bảng. Này động tác võ thuật, làm sao có chút giống. Đường kiếm lộ ra người da đen dấu chấm hỏi mặt vẻ mặt. Này động tác võ thuật thật sự là có chút giống như đã từng quen biết. Giống vô cùng trước đây từ muội muội Đường Duyệt Duyệt trong tay thu giao nộp tới trong tiểu thuyết. Nội dung vở kịch, một cái nào đó tiểu thuyết nhân vật chính nhận được một chủng loại dường như trong game bảng skill. Ngón tay vàng, sau đó quay về, cộng hào một trận điên cuồng nhấn. Thực lực tăng nhanh như gió, điểu ti đột kích ngược. Sau đó cha mẹ không phải ruột thịt, hắn cha mẹ ruột thực tế ở một cái rất lợi hại gia tộc. Muội muội không phải ruột thịt, hơn nữa muội muội còn một mực yêu thích nhân vật chính. Cuối cùng nhân vật chính thành vì là may mắn một đời. Đây chẳng lẽ là đang nằm mơ? Đại khái sau 5 phút, đường kiếm rốt cục bình tĩnh lại, trước mắt số liệu này bảng vẫn không có biến mất. Đường kiếm tiếp nhận rồi sự thực này, đồng thời, hắn cũng mơ hồ suy đoán được món đồ này lai lịch. Nếu hắn hiện tại trọng sinh, vừa, lại không hiểu ra sao trong cơ thể thêm ra cái đồ chơi này. Mà này bảng skill phơi bày dáng dấp lại là màu đỏ. Như vậy dựa theo không quá tin cậy nhưng rất có thể suy lý. Cái này bảng skill vô cùng có khả năng chính là cái kia tấm màu hồng thẻ bài làm ra. Cái này đặc hiệu công năng, phải là màu đỏ thẻ bài công năng. Mấy cái dấu hỏi là có ý gì? Tạm thời làm không rõ cụ thể công năng. Bất quá mộng cảnh lại là có ý gì? Chẳng lẽ là nói ta hiện tại đang nằm mơ? Đường kiếm có chút không rõ lắm. Ý thức của hắn chuyển hướng bảng skill thuộc tính trên. Có sẵn thẻ năng. 13/30, cộng cái này rất dễ dàng lý giải, 13 có thể là đại biểu hắn hiện ở trong người còn dư lại thẻ có thể. 30 thì lại chỉ trước mắt hắn có trạng thái tột cùng tổng thẻ năng số lượng. Cho tới phía sau cái kia, cộng, hào, điều này thật sự là phi thường hướng dẫn người muốn đi nhấn một hồi. Đường kiếm vừa nghĩ tới đây, hắn liền phát hiện trước mắt số liệu mặt trên nền. Cộng hào tựa hồ hơi hơi rút nhỏ một chút. Không, đây không phải là thu nhỏ lại. Đây rõ ràng là bị hướng xuống dưới ấn một hồi. Sau đó hắn cũng cảm giác đại não nơi đột nhiên tuôn ra một luồng thể năng. tràn ngập ở trong người. Thân thể của hắn bắp thịt cùng toàn thân bên trong, không tên phảng phất tràn ngập khí giống như vậy, thoáng căng đau một hồi. Sau đó, Đường Kiếm liền phát hiện trước mắt số liệu bảng xuất hiện biến hóa. Có sẵn thể năng, 31/31, cộng, ế, người da đen dấu chấm hỏi mặt. Đường Kiếm kinh ngạc tại chỗ. Này thao tác, thật sự, Đường Kiếm tinh tế đi cảm thụ, có chút vô pháp xác định, bởi vì hắn bây giờ thể năng cũng không mạnh, chỉ bằng tự thân ý thức đi phán đoán, vẻn vẹn nhiều một điểm thể có thể, thực sự rất khó chuẩn xác phán đoán ra, trừ phi có đo lường thể năng máy móc, thật sự trở nên mạnh mẽ. Đường Kiếm tiếp tục quan sát, phát hiện dưới thấp nhất thỏa đáng trước năng lượng, dĩ nhiên từ bắt đầu 100 trị số, đã biến thành không. Nói cách khác, hắn thể có thể tăng cường một điểm, trả giá cao, chính là cái này trước mặt hao tổn năng lượng 100 điểm. Mà cái trước mặt năng lượng, phải là màu đỏ thẻ bài hấp thu mới hắn chế ra một sao năng lượng thẻ bên trong năng lượng. Chợt tiêu hao bổ sung tiến nhập trong cơ thể hắn, không chỉ có khôi phục hắn tiêu hao, còn tăng cường hắn thẻ có thể, ta triệt thảo hủy mãng. Vẫn còn có này loại tao thao tác. Đường Kiếm có chút dại ra. Đây hoàn toàn lật đổ hắn thử nghiệm. Cứ việc một thể năng lượng cũng không nhiều. Hắn hiện tại mỗi ngày kiên trì tu luyện 3 điểm thẳng hàng pháp quyết, nên 3 ngày là có thể ổn định tăng lên 1 điểm thể năng. Có thể tiêu hao năng lượng thể bên trong năng lượng liền trực tiếp tăng lên tự thân thể năng. Đây quả thực là dối trá phần mềm hack. Thân thể con người thể năng tiêu hao sau, ngược lại là có thể thông qua thể năng tinh này loại chân quý năng lượng tinh thạch khôi phục. Thậm chí bình thường lúc tu luyện, lợi dụng thể năng tinh phụ trợ tu luyện, cũng có thể tăng lên tăng trưởng thể năng tốc độ. Nhưng còn thật chưa từng nghe nói, một sao năng lượng thể cũng có thể đạt đến tương tự thể năng tinh hiệu quả. Một chương một sao năng lượng thể là có thể tăng lên ta 1 điểm thể năng. Nếu là như thế, ta chỉ cần cho tới 100 tấm 1 sao năng lượng thẻ là có thể tăng lên 100 điểm thẻ năng. Đến thời điểm 131 điểm thẻ năng độ cao, thi đại học hoàn toàn là có thể trực tiếp thi đậu danh giáo. Đường Kiếm phát hiện, toàn bộ mùa xuân đến, dựa theo thẻ đồ phân cấp, thẻ đồ chia làm vừa đến 5 sao. Một sao thẻ đồ thẻ có thể ở 10-49, 2 sao 50-99, 3 sao 100-199, 4 sao 200-499, 5 sao 500-999. Năm ngoái thi đại học thời gian, thẻ năng đạt đến 100 trở lên, chỉ cần lớp văn hóa không phải quá kém, cơ bản đều có thể thi đậu một bản. Mà thể năng đạt đến 130 trở lên, lớp văn hóa đạt tiêu chuẩn, hoàn toàn có thể thi đậu danh giáo. Đường Kiếm nguyên bản cho rằng cho dù mình bây giờ trọng sinh, coi như mỗi ngày kiên trì tu luyện 3 điểm thẳng hàng pháp quyết, đồng thời điên cuồng chế tác một sao năng lượng thẻ vơ vét của cải, sau đó mua thuốc tăng cao thực lực, cũng nhiều nhất ở hơn 70 ngày bên trong, đem thực lực tăng lên tới 2 sao thẻ đồ trình độ. 2 sao thẻ đồ, đến lúc đó nỗ lực một chút, lại biểu hiện ra ưu dị chế thẻ thiên phú, cũng có thể thi đậu một bản, nhưng muốn thi đậu danh giáo, cái kia hy vọng hết sức xa vời. Nhưng bây giờ, Đường Kiếm không tự giác đã là có chút cười khúc khích. Trong tay hắn còn có 2.300 đồng tiền. Toàn bộ cầm mua bạch bản thẻ bài, có thể mua một nhóm 50 tấm thẻ. Lấy hắn hôm nay ý thức cùng kỹ xảo, nên ít nhất có thể chế ra 45 chương bạch bản một sao năng lượng thẻ. Vậy thì mang ý nghĩa, hắn có thể lợi dụng những này bạch bản một sao năng lượng thẻ, dòng giá tăng lên 45 điểm thẻ năng. Buổi tối, Đường Kiếm kích động đến ngủ không được. Ở trên giường lăn qua lộn lại, không ngừng nghiên cứu xuất hiện trước mắt bảng skill, cũng biết làm sao đóng đồng thời mở ra cái này kỳ lạ bảng. Hắn đã xác định, trừ mình ra, người khác vô pháp nhìn đến cái này bảng skill. Quay về tấm gương đến xem, hai mắt đều không có tầng này bảng skill, vậy thì tăng cường bảo mật tính. Đối với màu đỏ thẻ bài, Đường Kiếm càng cảm thấy tò mò. Nhà nước định nghĩa thẻ bài chủng loại chia làm chiến đấu, phụ trợ, sủng vật, máy móc, bốn loại lớn, lại chia làm rất nhiều thật nhỏ chi nhánh. Nhưng thẻ bài đẳng cấp từ thấp đến cao, theo thứ tự là màu trắng, màu xanh lục, màu xanh lam, màu tím, màu cam, màu vàng, màu đen, chỉ có không có màu đỏ. Màu đỏ thẻ bài rốt cuộc là ai sáng tạo? Quên đi, không suy nghĩ nhiều như vậy. Ta nhớ được ở cách thi đại học chỉ có 60 ngày thời điểm, trường học liền sẽ tổ chức một cái hỏa tiễn nỗ lực lớp. Nghĩ muốn gia nhập cái này nỗ lực lớp, nhất định phải thể năng đạt đến 50 điểm trở lên học sinh. Hoặc là có thể một lần hoàn thành chế tác một chương bạch bản một sao năng lượng thẻ học sinh. Kiếp trước Dương Mậu liền gia nhập vào cái này hỏa tiễn lớp. Nhưng ta đương thời liền không có chen vào. Hay là ta nên mạo hiểm một chút? Thực sự không có tiền, liền mạo hiểm đổ bộ ngầm lưới. Thông qua lòng đất màu đen đường dẫn bán ra một ít tri thức kỹ thuật. Ban đêm, Đường Kiếm nghĩ đi nghĩ lại, chính là dần dần ngủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.